Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3468, mạnh nhất triệu hoán thuật 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ở trong đó khẳng định có một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết. Diệp Thiếu Dương cũng làm không rõ ràng, nhưng Đàm Tiểu Tuệ nói hẳn là không sai. Trong lúc này liên hệ là Huyền Tô Tú Cầu, thứ này cuối cùng trưởng thành một cái cự nhân, trên thân không có làn da. Tất cả đều là cơ bắp cây gậy, phía trên máu me đầm đìa, cùng cái máu khét quỷ còn kim minh, đã chỉ còn lại có một tấm nhân phẩm, tại cái này quái vật to lớn bên hông treo, nhìn qua như là buộc lại cái tạp dề, quái vật này chừng hơn 10 mét cao, cũng may cái này mái vòm chỉ ít có mấy chục mét. Không phải vậy đứng đều đứng không dưới, trong tay hắn nâng Huyền Tô Tú Cầu, trên thân tản mát ra khí thế bức người. Hướng đối diện Pháp Sư từng bước một đi qua, đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, Nguyên Tịch bọn người có chút sợ hãi. Bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, Diệp Thiếu Dương ngăn tại phía trước, xông nó thổi một cái huýt sáo, đem lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Quái vật tay trái trên không trung nhẹ nhàng bãi xuống, đất bằng cuốn lên một luồng gió lốc, hướng Diệp Thiếu Dương đập tới đến. Diệp Thiếu Dương rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng hiệp một giao thủ, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của người này. Thế là một kiếm vỗ tới, đem phong bạo chém thành hai đoạn, trái phải tách ra, từ bên người lướt qua. Diệp Thiếu Dương thân thể hơi khẽ lung lay một cái, gió xoáy này cường độ thật đúng là không kém. Gió lốc trái phải tách ra, giảm bớt rất nhiều, dư ba quét đến Nguyên Tịch bọn người. Mặc dù bọn hắn đã làm ra phòng ngự thủ đoạn, vẫn ngăn không được cái này mãnh liệt phong bạo, bị thổi tan trận hình phòng ngự, người này quá cường đại. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Diệp Thiếu Dương bóng lưng, thì thào nói ra, trước đó mặc dù nhìn hắn các loại chiến đấu, liền cổ thần cũng đánh bại, thế nhưng dù sao cũng là một mình hắn chiến đấu, người khác không có tham chiến, không có trực tiếp so sánh. Cũng biểu hiện không ra hắn có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi lần này đối mặt phong bạo trực tiếp nhất so sánh. Mới chính thức cho thấy ra hỏa này cường đại, người này, sợ là thượng tiên cảnh giới A, Diệp Thiếu Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thượng tiên, ha ha, Vương Tiểu Bảo khinh thường, có ý tứ gì, không chỉ thượng tiên sao, vậy hắn liền cùng Nguyên Thần cùng Lý Mộ Hiên không sai biệt lắm trình độ đi. Ngọa tào, Vương Tiểu Bảo rất không nói nhìn hắn một chút, thật muốn nói cho hắn biết một tiếng, ngươi cũng quá coi thường cha ngươi rồi, chiến đấu chính thức bắt đầu rồi. Sau đó Nguyên Tịch bọn hắn liền khổ cực phát hiện, bọn hắn căn bản trở thành người xem, không phải là không muốn bên trên, mà là chiến đấu cường độ thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, coi như miễn cưỡng tiến lên. Cũng lập tức sẽ bị hai người trong chiến đấu sinh ra cường đại khí lưu xông về tới. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc, cùng lúc trước cái kia cổ thần bất đồng, cái này tà ác cự hình quái vật nhìn qua vụng về. Trên thực tế tiến công thủ đoạn rất nhiều, tốc độ cũng cực nhanh, vây quanh Diệp Thiếu Dương một trận tấn công mạnh, thỉnh thoảng thân thể bỗng nhiên triển khai như một tấm vải. Mấy lần ý đồ đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Xa xa nhìn sang, đơn giản tựa như là một đoàn màu đỏ như máu gió lốc. Tại nói cho đuổi theo một cái so với chính mình nhỏ yếu nhiều mục tiêu. Hắn hành động bên trong, mang theo một loại nào đó tiết tấu, không ngừng cho đối phương áp chế. Nhưng là cái mục tiêu này nhìn xem nhỏ yếu, lại hết sức nhanh nhẹn, nhiều lần biến nguy thành an, còn có thể trái lại đánh vỡ đối phương tiết tấu. Cái này nhất định là một trận tương đối dài dằng dặc tiết tấu. Ngoại trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người trở thành người xem. Cái này tiết tấu nhanh, ta chỉ là nhìn xem con mắt đều theo không kịp. Hắn là thế nào tránh khỏi? Nếu là ta, đã chết 10 lần 8 lần rồi. Tô Yên xuất phát từ nội tâm cảm khái. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, lại bắt đầu thay vào chính mình rồi. Nếu như là chính mình. Đối mặt loại cường độ này thế không? Nên như thế nào hóa giải đâu? Hắn thay vào chính mình đi dự phán quái vật kia công kích. Trong đầu diễn luyện, mới đầu tiết tấu luôn luôn bị đánh loạn, bởi vì căn bản tránh không khỏi ba cái hiệp liền treo. Hắn cũng không nóng không vội, điều chỉnh sau đó tiếp tục thôi diễn, từ từ cũng sờ đến đối thủ một ít quy luật, bắt đầu có thể chống đến 5 cái hiệp, sau đó 10 cái hiệp, liền chính hắn cũng không có ý thức được. Hắn cường đại nhất thiên phú, chính là đối chiến trận đọc, thông qua suy nghĩ sau đó tổng kết. Dù là chỉ là quan chiến, đối với hắn mà nói cũng có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Không tầm thường a, xem ra chúng ta đều sai rồi. Thu Phong nhìn một cái bên người Nguyên Tịch bọn người, thở dài, ta là một mực không nghĩ tới. Ngô gia vĩ thế mà mạnh đến là tình trạng này. Nguyên Tịch, chính là ca ca ngươi đến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nguyên Tịch nói. Vậy cũng chưa chắc, nhất trọng cảnh giới chính là một cái thế giới. Lại nói, Ngô Gia Vĩ này 17 năm qua một mực dốc lòng tu luyện. Thực lực có trọng đại đột phá cũng có thể lý giải. Diệp Thần trầm ngâm nói, cũng thế, lại nói hắn là quỷ thi, không tính là đối thủ của chúng ta. Hắn lời nói này nhường tất cả mọi người yên tâm, chỉ cần ngươi không phải nhân loại, không dám ngươi cường đại tới đâu. Ngươi cũng không có khả năng cùng nhân gian pháp sư tranh đoạt địa vị. Diệp Thiếu Dương căn bản không hiểu rõ bọn hắn đang nói cái gì. Hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Cái này cũng đánh có một đoạn thời gian. Hắn đối quái vật này thực lực cũng có đại khái hiểu rõ. Lão gia hỏa này thực lực thật đúng là không yếu. Không sai biệt lắm xem như cường giả hạng nhất, cùng Lê Sơn lão mẫu. Diêu Quang tiên tử không sai biệt lắm, bất quá Đàm Tiểu Tuệ nói không sai, quái vật này huyền tố tú cầu trong tay vì nó mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Cùng cái động cơ vĩnh cửu, thực lực mình cao hơn hắn nửa cấp, nhưng muốn bắt nó cũng làm không được, nếu như chỉ có thể dạng này tiêu hao xuống dưới. Cuối cùng ăn thiệt thòi chính là mình, ngươi có biện pháp nào có thể đem cái kia tú cầu cướp đi? Đánh nhau khoảng cách, hắn dành thời gian hỏi Đàm Tiểu Tuệ một câu, nếu như ngươi có thể khóa lại nó, ta có thể làm được, khóa lại nó, cái này thật đúng là thật khó khăn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, xem ra không bốc lên điểm hiểm là không được rồi, không phải vậy đánh tới khi nào cũng không phải cái đầu. Dứt khoát thả chậm tiết tấu, cố ý lộ ra sơ hở, quái vật kia thân thể lập tức phần phật một cái triển khai. Giống như áo choàng một dạng, đem Diệp Thiếu Dương quấn tại bên trong, sau đó tầng tầng nắm chặt, nhìn qua thật giống như Diệp Thiếu Dương mặc trên người một kiện màu đỏ quần áo bó. Chỉ là y phục này đang không ngừng hấp thụ chân khí của hắn. Bất quá, tại bị bao lấy trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng niệm một đạo chú ngữ, trước đó âm thầm đánh ra 8 cái linh phù cũng bay ra ngoài. Lên đỉnh đầu ghép thành ngũ mang tinh chú, thả ra màu vàng sáng rực, rơi xuống đất thành kết giới, đem chính mình cùng nó cùng một chỗ gắn vào ở giữa. Nhanh lên a, ta bộ dáng này không chống được quá lâu. Diệp Thiếu Dương xông Đàm Tiểu Tuệ hô, hắn này bằng với tự chui đầu vào lưới, dùng cái này đại giới đổi lấy đối quái vật kia khống chế. Nếu như Đàm Tiểu Tuệ thất bại, vậy mình không sai biệt lắm liền lạnh, huyền tố tú cầu ngay tại nó trên đỉnh đầu treo lấy. Không ngừng thả ra ánh sáng màu đỏ, từng vòng hạ xuống, tạo thành một cái vây đánh vòng. Nguyên Tịch bọn người gặp cục diện này, cảm giác mình một mực làm khán giả thực sự quá cái kia. Muốn làm chút gì, trước mắt chính là cái cơ hội tốt, thế là cùng nhau tiến lên, ý đồ xông phá huyền tố tú cầu năng lượng phong tỏa. Kết quả, bị gảy trở về, mấy người không buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình thi triển pháp thuật, đem linh khí tụ tập tại một chỗ, hy vọng có thể đánh xuyên qua đạo này kết giới. Kết quả kiên trì nửa ngày một chút hiệu quả cũng không có. Cách chương